Cô học trò đào hoa và các cô giáo si tình. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng 419 nó nhìn cô mặc quần jean, sơ mi mỏng, khá đơn giản nhưng cũng rất lung linh lúc nào chả vậy. Nó thì mặc quần lửng áo thun, nhìn y như là một đứa trẻ. Nó cười tươi, ngại cô thổ lộ thì mình nói trước. Cô, hồi chiều cô nói thật không? Cái này mà thổ lộ trước á hả? Ừ, cúi mặt đỏ mặt rồi. Hi hi, em cũng yêu cô, mình là của nhau. Nó nắm lấy tay cô mềm quá ấm lắm, nó nắm chặt kéo cô qua ngồi lên người nó, trong lòng nó đang vui vẻ vì chạm tới gần cô. Còn cô, mặt cô đỏ bừng, còn cái hành động thân mật đó làm cho tay cô cũng ửng đỏ, nhưng trong lòng cô có một dòng suối ấm áp, bất giác cô hôn má nó thấy nó cười, rất nhanh cô đi ra khỏi phòng. Còn nó tay vuốt má, miệng nó cười hí hửng, à, nhớ ra một chuyện, nó điện thoại cho mẫu đơn tiên tử. Thỉnh an thái tử phi à. Vương gia không đi chơi với Yến Quý Phi sao mà còn thời gian để kiếm bổn cung vậy? Ta đang đi đây, có chuyện cần nhờ Thái tử Phi đây. Thỉnh vương gia nói, Thái tử Phi cho ta đặt một phòng A, lát nữa ta sẽ đến, phòng VIP nha. Hảo hảo, với vương gia thì không cần thủ tục gì cả, mà đi với Yến Quý Phi à, đúng đúng, vậy nha tạm biệt. Hảo, bye bye, vui vẻ nha. Nó cúp máy thì cô cũng bước vào, hai cô trò cùng nói chuyện một lúc khi chuẩn bị ra về, nó kéo cô lại ôm cô, môi nó tìm đến môi cô, cái nơi mềm mại làm nó thích thú, lúc đầu cô còn ngại, không dám hé răng, cứ để nó liếm vành môi mãi mới chịu. Mở cửa, lưỡi nó lập tức len vào trong, dây dưa, đưa qua đưa lại, nó ham muốn chiếm lấy cái ngọt ngào từ trong miệng cô. Nhưng cô thở không nổi nữa rồi nên nó phải buông ra. Nó nhìn cô, mặt cô đỏ ửng, cả tai cũng đỏ, còn nó, vẫn bình thường, không đỏ còn nở nụ cười nhìn cô nó. Về, mặt còn chưa hết đỏ. Ra lấy xe, nó nắm tay cô, bãi giữ xe, nó nháy mắt với anh giữ xe. Bảo bối, bánh xe e bị lủng rồi đó. Gần đây có chỗ nào vá không anh? Không có, phải dắt chừng nửa tiếng may ra mới có. Trời ơi, vậy em gửi xe ở quán nha, sáng em nhờ nhỏ bạn ra dắt đi vá, tối rồi em không dám đi. Ok em, sáng ra lấy đi, ngủ ngon. Bye anh, ngủ ngon. Nó quay sang cô Yến. Cô về trước đi, chắc em đi taxi về. Thôi, để cô chờ em về. Xa lắm, xong cô còn phải về một mình nữa tối rồi. Tối thì cô ngủ lại. Thôi để em ghé khách sạn nhà nhỏ bạn ngủ sáng nó chờ em đi học luôn. Không, cô muốn ngủ với em mà. Nó cười trong lòng thì. Trời ơi, biết ngay mà, mình thiệt là giỏi. Vậy mình đi, em chờ cô hay cô chờ em? Em chờ cô đi, cô ngồi đằng sau nó, ôm lấy nó, cảm giác ấm áp từ nó làm cô thấy yên tâm rất nhiều. Vào khách sạn, phòng lễ tân, hi, nó giơ tay, chào tiểu bảo bối, phòng 419 nhé. Đưa chìa khóa, 419, nó phá lên cười, chị nói vệ đưa cho em hai bộ đồ ngủ nhoa. Nó liếc mắt qua cô nó, ok cưng, chị sẽ đem lên phòng cho cưng còn muốn gì nữa không? Có balis không chị, ok chị sẽ đem lên liền, TKS chị yêu nhiều nhá. Nháy mắt, nó với cô lên phòng, cô thì đang gọi điện cho người nhà, nó thì đứng trước cửa phòng đợi vệ hậu. Nương nương a, đa tạ nương nha, phòng 419 luôn. Nó cười hí hửng, biết ngay vương gia ngươi sẽ thích mà, đồ nè, đem vào đi, để Yến Quý Phi đợi kia, ha ha ha. Đa tạ nương nương, cáo từ tối hảo, hôn gió, nó vào phòng thì thấy cô Yến đang nằm trên giường, nó đặt đồ lên bàn, đi tới giường khều tay cô. Hơi gì cô tắm, đi tắm rồi ngủ. Im lặng, không trả lời, nó thừa biết cô đang ngại nên cười cười. Vậy em tắm trước, trong lúc nó tắm, cô ngồi ở ngoài điện thoại cho mẹ nó ok liền, rồi cô cứ nằm đó cười cười, hạnh phúc thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó bước ra, vệ hầu tốt thiệt đấy, chuẩn bị cho nó quần sót và áo thun, còn cô nó có mỗi cái áo sơ mi dài, cố ý, cái này gọi là cố ý cơ mà đúng là bạn bè hiểu nhau. Nó bước leo lên giường, lai người cô, tắm cho khỏe rồi ngủ, để đồ sẵn rồi kìa. Bên kia thì cứ im lặng, nó cười, cái này là cô tạo cơ hội cho em nha, em vô tội nha. Nó vuốt lưng cô dùng mình, cái gì đây, tiếp tục sờ lưng cô. Nhột, bốp, vừa thôi, không mạnh đâu nha. Cô giật thoát mình, quay 180 độ lại nhìn nó, mặt nó vờ như đang giận. Đi tắm đi, cổng, nó đang kìm chế, mình không được cười. Dám đánh cô can, cô đè lên người nó. Tha mạng, cô chọt lét nó, mặt đỏ ửng lên, chạy vào phòng tắm mà quên cả lấy đồ. Nó nằm ở ngoài cười muốn sập giường, trời à, nó dám đánh cô nó à, đánh bằng tay luôn nha, lát nữa nó cũng sẽ bị trả thù, phải chuẩn bị trước đã. Em, đưa đồ cho cô quên lấy rồi. Cô ra lấy đi, em không nhìn đâu, ha ha, Em muốn chết không? Đây, đồ đây, đùa thôi mà. Nó đưa đồ vào, vô tình liếc mắt vào tấm kính, body chuẩn vậy, cô trắng quá, nó nào dám nói, không nhìn nữa, nó đưa rồi đi rót nước uống, miệng cứ lẩm bẩm. Sắc tức thị không? Cô ra khỏi phòng tắm, có hơi ngại vì áo quá ngắn, nó nhìn cô cười cười, trong lòng thì đang cảm thán. Mỹ nhân của ta, nó kéo cô lại giường, nó nằm sấp xuống, mình phải ra tay trước, không là bại trận, cố lên. Sáng, em nói dối cô, hồi nãy còn dám đánh cô nữa, em thiệt là cô lỗi. Cô bật cười, nhưng nó cố ý úp mặt xuống nên không thấy, trong lòng cô vui vui, đứa trẻ này thật đáng yêu nha, mà hồi sáng dám lừa mình, phải phạt. Lỗi đáng phạt bao nhiêu cây? Đánh khi nào cô hết giận thì thôi. Cái này là em nói đó nha. Bốp bốp, nó giật thót mình, sao đánh mạnh quá vậy, thiên a, chẳng lẽ mình tính sai, nóng quá. Còn cô cố ý đánh hai cái mạnh cho nó nhớ, cô ghét nhất là bị lừa dối. Nếu cô biết nó lừa cô vào KS thì sẽ như thế nào nhỉ? Bốp bốp bốp, nó cười, vì nó úp mặt nên cô không thấy, đúng là bối lạc gia ta tính không sai, làm sao mà nỡ đánh, nhưng mà cũng nóng quá. Bốp bốp bốp bốp bốp, 5 cái cuối vừa phải, nhưng cũng đủ làm mông nó đỏ lên, lần sau mà còn nói dối hay làm cô giận là cô đánh đau hơn, nghe chưa? Nó quay người lại, dạ thưa nương tử, ha ha ha, em thiệt là, đỏ mặt. Nó ngồi dậy, ngồi bên cạnh cô, nó kéo cô nằm lên đùi nó. Gì vậy, cô phạt em rồi tệ em phạt cô chứ, nói dối em nè, giận lẫy nè, em kêu đi tắm cũng không nghe nè. Cái đó không tính, sao mà không tính được, vợ chồng bình đẳng nha. Vợ chồng cái gì chứ, ai là vợ của em, đỏ mặt thêm, ai ta có quen không ta, ờ đúng rồi ai vậy ta, làm lơ, cô nằm sấp lại đi nha, không là em để cô nằm ngửa đánh đó. Em đánh thiệt hả, thôi bỏ qua đi mà. Kéo áo, sao bỏ qua được, có lỗi mà, nhíu mày, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, cô cúi mặt, nó không cần nhìn cũng biết mặt cô đã đỏ như thế nào rồi. Bốp bốp bốp bốp bốp, nó đánh liên tiếp cô nãy nãy người, vì ngại ngại lắm luôn, cũng có hơi tê tê. Bốp bốp bốp, nó thấy sau lớp sơ mi mỏng, cái underwear màu trắng cũng không che bớt được dấu tay nó. Còn cô nó, đau quá cũng không phải đau, nó đánh đâu có mạnh đâu, cái này gọi là ngại nha, mắc cỡ lắm nha. Hai cái quê nó đánh thật mạnh trái rồi phải. A, nó lật đật xoa. Đau cô hả, xin lỗi, không cố ý mới lạ còn giả bộ nữa. Thấy hành động của nó cô cũng bớt đau, nhưng mông cô cũng đỏ và bóng rát mất rồi. Cô quay người lại, nó nằm đè lên cô chống tay xuống giường, nó nhìn cô cười, rồi, lưỡi và lưỡi tiếp tục triền miên. Cách chương.